xuyên sách vào vai kế mẫu của nam phụ si tình. Chương 24, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người toát ra sự thanh nhã, trong trẻo giống như một đóa hoa trắng tinh khôi, không phải là kiểu trắng đơn điệu, mà là trắng sạch, trắng thuần, trắng có khí chất khiến người ta cứ phải nhìn thêm một lần nữa. Còn muội muội của nàng Tô Mạt thì hoàn toàn trái ngược. Tô Mạt rạng rỡ, quyến rũ, đang đắm chìm trong mối tình với Ngũ hoàng tử, từng bước, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều như đang khoe khoang. Nàng ta vui vẻ nhận hết lời chúc mừng của khách khứa, kết bè kéo cánh như thể cố tình khẳng định mình mới là người được chọn, còn Tô Lê là kẻ bị bỏ. Nàng ta còn lấn át cả khí thế của Thành An quận chúa, con gái của trưởng công chúa. Quận chúa không vui, lật mắt xem thường rồi kéo Tống Vi Hiền và đám tiểu thư nhà mình bỏ đi. Không khí trong yến tiệc bỗng trở nên lặng lẽ. Ngay lúc đó, có người rót trà cho Tô Lê, nàng không uống, chỉ lặng lẽ đứng dậy rời đi. Ta thở phào nhẹ nhõm, liền sai người lặng lẽ theo dõi Tô Lê từ xa, nhưng dặn kỹ nếu có dấu hiệu bị phát hiện thì thà bỏ theo dõi, cũng không được để bại lộ. Lúc ấy, trưởng công chúa trêu ghẹo ta, thế nào, ngươi để mắt đến cô nương nhà họ Tô rồi à? Với thân phận nhà họ Tạ bây giờ, tể tướng chắc chắn đồng ý gả con gái cho đấy. Ta cười, lắc đầu, không phải đâu, chỉ là ta nhìn mặt nàng ấy thấy không hợp thời vận, có vẻ sắp gặp nạn, mà hôm nay lại là tiệc thường hoa của công chúa, lỡ có chuyện xảy ra thì e là ảnh hưởng không nhỏ. Nếu được, mong điện hạ tăng cường cảnh giác, tránh để xảy ra bất trắc. Trưởng công chúa ngạc nhiên, ngươi biết xem tướng sao? Mà thôi, ta tin ngươi vì ta biết ngươi là người không nói năng linh tinh. Thế là nàng lập tức điều thêm người tuần tra khắp nơi, thậm chí điều thêm người từ phủ của các công chúa khác đến hỗ trợ. Hôm nay ai mà muốn giở trò trong phủ công chúa thì xác định là chết chắc. Xong xuôi, trưởng công chúa lại hứng chí. Nào, vậy ngươi xem giúp ta một quẻ đi. Ta thực sự xin lỗi, trong chuyện ngươi chỉ là nhân vật làm nền, chẳng có kết cục gì để mà xem cả. Ta nhìn nàng một lát, cười nói, điện hạ quý khí bức người, đâu phải người mà phàm nhân như ta có thể xem. Nhưng nhìn sơ cũng thấy, điện hạ cực kỳ giàu có, ta có dự định mở hội quán, bán mấy món điểm tâm này, không biết điện hạ có thể truyền chút tài khí cho ta, để ta cũng được may mắn như người không. Dù sao đã bỏ công làm điểm tâm rồi, ta chẳng muốn uổng phí, chi bằng liên kết với trưởng công chúa, cùng khởi nghiệp kinh doanh ẩm thực. Trưởng công chúa cười sảng khoái, biết rõ giá trị của những món bánh này, lập tức đồng ý, rồi hai chúng ta bàn bạc kế hoạch kiếm tiền một cách vui vẻ. Nhưng chưa kịp vui lâu thì một vị ma ma chạy tới báo, tiền viện có chuyện. Tiền viện là nơi các nam nhân tập trung, tim ta lập tức thắt lại, trực giác mách bảo có liên quan đến Tạ Lan Đình. Ta vội đi theo đến nơi, quả nhiên có người đang công khai bôi nhỏ Tạ Lan Đình, cố tình dùng chuyện của ta để công kích hắn. Kẻ đó châm chọc, nghe nói mẫu thân của Tạ huynh Tống phu nhân là người buôn bán, sống xa hoa, đến bát đũa trong nhà cũng nạm vàng nạm bạc. Tạ huynh là người học cao hiểu rộng, hẳn nên biết quý trọng dân sinh, bài trừ xa hoa, sao không khuyên mẫu thân mình một chút. Ta không biết hắn là ai, nhưng ta cực kỳ ghét loại người ngậm m, á, u phun người thế này. Tiền ta tự kiếm, có ăn cháo nhà hắn đâu mà nói giọng cao đạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta quay sang nhìn Tạ Lan Đình, lòng hơi đau vì hắn bị đố kỵ, nói xấu. Nhưng hắn lại cười to, mẫu thân ta tiết kiệm, biết điều, còn là người rất tốt. Bà đã giúp đỡ vô số học trò nghèo khổ, huynh không nhìn thấy sao? Mắt chỉ chăm chăm nhìn vào việc bà tiêu tiền, người ta nói thiếu gì thì hay nhìn cái đó. Nếu huynh thiếu tiền, có thể thẳng thắn hỏi mượn mẫu thân ta, bà ấy thấy tội nghiệp biết đâu lại cho không đấy. Chứ đừng ngồi đó ghen tị, cả đời này của huynh cũng không kiếm được ngần ấy tiền đâu. Người kia bị chặn họng, mặt đỏ bừng, tức tối bỏ đi. Rồi lại có người khác lên tiếng, Tống phu nhân thủ đoạn độc đoán, chèn ép thương nhân, tính tình bá đạo. Đây mới là tội nặng, nếu bị gán tội, có thể lấy mạng ta. Tạ Lan Đình lạnh mặt nhìn kẻ đó, vài giây sau mới lên tiếng. Ồ, thì ra là người từng thua mẫu thân ta trên thương trường. Làm ăn thua lỗ không tự nhìn lại bản thân, còn đi vu oan giá họa. Lời nói như lưỡi kiếm, g, y, ế, c, người không đổ m, á, u, huynh ác độc như vậy, mười kiếp cũng chẳng thắng nổi mẫu thân ta. Loại người như huynh, ta xấu hổ không dám làm bạn. Nói xong, hắn dẫn bạn bè bỏ đi, người khác cũng lục tục rút lui, chỉ còn lại vài kẻ im lặng bẽ bàng. Cuối cùng ta cũng thở phào, đứa con này không uổng công ta dạy dỗ, miệng lưỡi đúng là có độc, chọc người tức nổ phổi. Ta quay lại chỗ trưởng công chúa, đụng ngay ánh mắt trêu ghẹo của nàng, ta cũng bật cười bất đắc dĩ. Nuôi con đúng là mệt tim ghê gớm, trưởng công chúa cảm thán, ai mà không thế, cách trương.